Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1745, đảo tổ sức mạnh. Đầu chó, thái thượng thánh nữ có chút ngất, đều cảm thấy nghe lầm. Hắn xưng là tiên tộc thủy tổ đầu vì đầu chó. Đây rõ ràng rất thần thánh cùng uy vũ có được hay không? Rốt cuộc tiên tộc thủy tổ đầu có cực kỳ đáng sợ, có tính chấn động. Cách xa như vậy chiếu mà đến pháp tướng hình chiếu, chật ních toàn bộ thời không, phun trào ra vô tận pháp tắc cùng trật tự ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại tiên tộc thủy tổ như cùng ở tể nhìn xuống chúng thần, quát lớn Tô Viêm thả hắn đồ đệ, bằng không hậu quả khá là nghiêm trọng. Đây là đang đe dọa, tương tự tiên tộc thủy tổ đối đệ tử của hắn rất coi trọng. Rốt cuộc sắp bước vào đạo tổ cảnh giới, chết rồi quá đáng tiếc rồi. Kết quả Tô Ngoan Nhân căn bản không thượng đạo, hắn không nói một lời, trực tiếp ra tay, quyền kích thương khung, thúc đẩy một thân khí thế khủng bố, liên tiếp rung động ra tam thập tam trọng thiên vũ trụ ánh sáng. Hắn cũng dường như giáng lâm ở tam thập tam trọng thiên đỉnh thánh vương, bá liệt vũ trụ tinh không. Đạo tổ sức mạnh, Tô Ngoan Nhân có đạo tổ sức mạnh, hắn dựa vào chính là gốc gác gì? Khó mà tin nổi, khắp nơi lão quái vật bị dọa cho sợ rồi. Tô Ngoan Nhân dùng bảo vật gì? Trực tiếp có đạo tổ cấp độ chiến lực, thậm chí xa xôi địa giới có tiên môn đạo thống thủy tổ sợ hết hồn. Này không chỉ là đạo tổ cấp độ chiến lực đơn giản như vậy, rất khả năng sắp đụng vào vũ trụ cực hạn chiến lực. Này đến tột cùng chết bảo vật gì? Tuy rằng táng thiên động không trọn vẹn, gốc gác trôi đi, nhưng mặc dù là không trọn vẹn ở nghiêm trọng, táng thiên động sự đáng sợ cũng là vô dung hoài nghi. Hiện tại là Tô Viêm sát người đại sát khí, một khi thức tỉnh khủng bố ngập trời, nghiệp chướng, tiên tộc thủy tổ phát điên, trợn tròn đôi mắt, một tiếng giống to thiên ngoại chi địa đều nứt toác, toàn bộ đại địa đều muốn lật úp, mà khắp nơi năng lượng trật tự diễn biến mà ra. Đây là thiên vực một góc thời không ở phục sinh, ẩn chứa siêu cường sức mạnh, đầu hừng hực, kể cả xúc động thiên vực thời không sức mạnh, cộng hưởng mà xuống, muốn trấn áp Tô Viêm. A, Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, sức mạnh mạnh nhất phóng thích, quyền ấn cũng càng ngày càng hừng hực, bắn tung tóe mà ra tam thập tam trọng thiên ánh sáng. Ầm ầm lập tức rung động đi tới, mạnh mẽ nứt ra một cái lỗ thủng lớn, nhưng quá trình này để Tô Viêm nghiêm nghị, cảm giác được vô tận thiên lực đánh giết chính mình, muốn đánh giết bản thế của hắn. Nếu không có táng thiên động chặn ở, hắn sẽ tao ngộ đại họa sát thân. Hắn tuy rằng có đạo tổ chiến lực, nhưng chung quy còn không phải đạo tổ cường giả, nói tóm lại vẫn chưa thể cùng tiên tộc thủy tổ loại người này chém giết. Bằng không chết đi tuyệt đối là chính mình. Khắp nơi người ngu trệ, mặc dù là tiên tộc thủy tổ một phần thần uy, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thế gian, có tư cách chặn có thể có bao nhiêu người? Hiện tại Tô Viêm làm được, quyền ấn vô song, sụp ra tất cả, oanh kích đầy trời rung động mà rơi xuống năng lượng trật tự giải thể. Mà to lớn quyền ấn trực tiếp đánh nổ mò xuống tiên tộc thủy tổ to lớn đầu. Đánh nổ ngươi đầu heo. Đây là Tô Viêm tiếng gào. Bộ tộc này là đại ác, cùng hắc họa liên thủ, gây thành trăm vạn năm trước máu tanh đại hạo kiếp. Nghiệp chướng, ta sẽ đến giết ngươi. Tiên tộc thủy tổ phát ra một đời tiếng kêu giận dữ. Sát khí vô hạn, cuồn cuộn phóng thích, quét ngang rộng lớn thế giới. Mọi người khắp cả người phát lạnh, mà ở run lẩy bẩy. Có chút người đều bại liệt trên đất, miệng lớn thở dốc, nghẹt thở đòi mạng, triệt đề tức giận giới tu luyện mạnh nhất cự đầu. Hậu quả này quá nghiêm trọng, chưa chừng sẽ làm tiên tộc thủy tổ trở về bất hủ thiên vực, tiêu diệt Tô Viêm. Sau đó, người đời phát hiện Tô Viêm biến mất rồi, không thấy hình bóng. Tiếp đó, hắn muốn đi làm gì? Ai biết cái người điên này muốn đi nơi nào? Hắn sẽ không phải muốn đi tấn công tiên tộc chứ? Lời này để Vĩnh Khâu Linh lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Tô Viêm mặc dù là đang điên cuồng đặc cũng hẳn phải biết. Tiên tộc tổ địa căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Trừ phi thiên đình tiền sử lão đại ca ra tay, mới có tư cách công phá tiên tộc tổ địa. Nhưng là hiện nay, huyền hoàng vũ trụ toàn thể cảnh giới, đỉnh phong chiến lực căn bản sẽ không rời đi huyền hoàng vũ trụ. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn mất mạng, tiên tộc Tiên Thiên Vinh cũng chết đi, tiên tộc Thủy Tổ hai đại đệ tử chết trận. Vẻn vẹn nửa ngày trôi qua, bất hủ thiên vực hạt nhân 3.000 đại châu mãnh liệt run lên. Vạn giáo náo động, có tính chấn động sự kiện lớn, để người đời cảm thấy khó có thể tin. Này nhưng không phải người bình thường, cũng không phải thế hệ tuổi trẻ liều mạng tranh đấu. Hai vị này nhưng là tiên tộc trụ cột, tương tự một vị sắp vượt qua đến đạo tổ cảnh giới trưởng giáo Chí Tôn. Cũng nuốt hận rồi. Ai làm ra, quá hùng hổ chứ, nửa ngày vẫn chưa tới. Tiên tộc Thủy Tổ hai đại đệ tử mất mạng. Khắp nơi người đều bàn tán sôi nổi. Sự tình phát triển vượt qua bọn họ dự liệu. Tiên tộc những thế lực này tối cường chiến lực đã liên hợp giết hướng huyền hoàng vũ trụ. Hiện nay, trong bất hủ thiên vực, làm sao sẽ phát sinh như thế hí khúc tính chuyển ngoạt? Đế bảng Chí Tôn Tô Viêm, một tin tức lan truyền ra ngoài, phảng phất một hồi dòng lũ, náo động thiên hạ, chấn động vũ trụ chúng sinh, đã từng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu, hiện tại bước lên với bất hủ thiên vực cường giả tuyệt đỉnh. Đạo tổ bên dưới vô địch, đây là khí thôn hồng hoang đại uy thế, cũng báo trước Tô Viêm quật khởi mạnh mẽ thời đại đến rồi. Thậm chí càng có không hợp thói thường sự tình truyền ra. Tô Viêm có thể trong thời gian ngắn có đạo tổ sức mạnh. Điều này làm cho bất hủ thiên vực bạo phát bão táp càng mãnh liệt. Khắp nơi tu sĩ bàn tán sôi nổi. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Thế hệ tuổi trẻ cười khổ. Này nhưng đúng là, nhìn xuống thiên hạ đồng đại, Tô Viêm đã đoạt trước một bước, đứng ở vũ trụ đỉnh. Ai còn sẽ quan tâm hắn sử dụng chính là thủ đoạn gì? Nói chung hắn có đạo tổ sức mạnh, chính là nhìn xuống thiên hạ cự đầu. Từ xưa ai dám làm như thế? Tiên tộc Thủy Tổ tất nhiên sẽ xuất thủ giết chết Tô Ngoan Nhân. Có người gầm nhẹ, cảm thấy Tô Viêm mệnh cũng không dài. Một khi thế gian sinh vật mạnh mẽ nhất ra tay, Tô Viêm tiếp tục sống sao? Không quản chạy trốn tới cái gì khu vực, tuyệt đối có thể bị đào móc ra. Rốt cuộc Tô Viêm biến mất rồi, giết chết Tiên Thiên Vinh lão thủ lĩnh cũng biến mất rồi. Cũng có người quát lạnh, Tô Viêm làm như thế, hoàn toàn là vì để cho huyền hoàng vũ trụ giảm bớt áp lực. Nhưng hắn một khi làm như thế, bằng đem chính mình đẩy vào tử địa ở trong, các ngươi chờ xem đi. Hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát bất hủ thiên vực. Khắp nơi bão táp cuồn cuộn, nhưng bất kể nói thế nào, Tô Viêm mạnh mẽ để người đời chấn động. Đạo tổ bên dưới vô địch, phân lượng quá to lớn, đè ép hết thảy thế hệ trước cường giả Chí Tôn. Tô Viêm có tiên đạo cứu cực chiến lực sao? Tương lai một khi hắn chứng thượng đạo tổ, đến cùng sẽ hung tàn đến một cái ra sao lĩnh vực ở trong. Không biết tiên tộc Thủy Tổ có đến hay không? Tô Viêm nói thầm trong lòng. Hắn chuẩn bị một tông đại sát khí. Kỳ thực không cần đạo thư nghi ra tay, Tô Viêm cũng có hoàn toàn chắc chắn giết chết tiên tộc Thủy Tổ. Là cái gì? Tự nhiên là tiên thiết côn. Lúc đó hắn dọc theo đường cũ xung kích tiên giới trong quá trình. Tiên thiết côn hấp thu một ít sức mạnh, có thể bùng nổ ra một thức vô địch cự đầu sát phạt. Tuyệt đối khủng bố ngập trời, khẳng định có thể chu diệt tiên tộc Thủy Tổ cự đầu. Này sát khí, đạo thư nghi khuôn mặt khẽ biến, Nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt Tô Viêm. Con người Tiên Thiết Côn rất là thay đổi sắc mặt. Đó là một cái rất hung hăng cùng bá đạo trưởng bối. Đối với nàng cũng rất là chăm sóc. Khi còn bé thường thường ôm chính mình mang ra du ngoạn. Ngươi biết, Tô Viêm chấn động trong lòng. Liền vội vàng hỏi, nó có binh hồn, nói thân thể tàn phế ở tiên giới. Đạo thư nghi thở dài, nói, nó người trưởng khống rất đáng sợ. Binh khí này không muốn làm bừa. Tồn tại một thức sát phạt bảo lưu, tương lai có thể tránh họa, có lẽ cũng có cái khác tác dụng. Tô Viêm trong lòng cũng chấn động, xem ra dùng nó đến chu diệt tiên tộc thủy tổ, có chút lãng phí, tương lai giữ lại có thể chống đối càng mạnh mẽ sát kiếp. Kế tiếp đi nơi nào? Lão thủ lĩnh đến rồi, lạnh lùng nói, địa phủ, kỳ thiên tông, tiên tộc. Lão thủ lĩnh cảm thấy muốn dành thời gian, làm hết sức lấy tốc độ nhanh nhất giết chết một nhóm kẻ địch. Không nghi ngờ chút nào, ba đại quần tộc bên trong, kỳ thiên tông là tốt nhất tấn công, nhưng là có đạo thư nghi ở đây. Đi đánh kỳ thiên tông quá lãng phí, thừa dịp tộc này thủy tổ đều không ở quần tộc bên trong. Hẳn là thật tốt quyết định đi tấn công đâu bộ tộc. Khẳng định là tiên tộc thủy tổ đã biết quần tộc chi rối loạn, chúng ta dành thời gian quá khứ, nhìn một chút có thể hay không đem tiên tộc cho nhổ tận gốc. Sắc mặt của Tô Viêm cũng lạnh xuống, năm đó tiên tộc thủy tổ, kỳ thiên tông thủy tổ, địa phủ chi chủ, ba đại cường giả từ đế lộ trung cực địa đi ra. Đồng dạng, ba vị này cũng là năm đó. Phát động trăm vạn năm trước đại chiến đầu nguồn, đối thiên đình gây thành tai nạn lớn. Đây là một việc huyết án. Tiên giới nhưng là có tiên tộc, như vậy bất hủ thiên vực tiên tộc tuyệt đối cùng tiên giới tiên tộc có trọng đại quan liên. Năm đó bọn họ nếu sống sót, như vậy cũng đủ để chứng minh. Tiên tộc ở trăm vạn năm trước cũng tham dự. Đế lộ trung cực địa, bọn họ là chiến tranh người khởi xướng. Đây cũng là bọn họ ba vị sống sót đầu nguồn, ba đại cường giả hướng về tiên châu đại địa vượt qua. Cho tới ở vực ngoại thời không, ở mênh mông vô tận hư vô ở trong, ở chỗ này thế giới tử khí trầm trầm bên trong, hừng hực quang tỏa ra, lạnh lẽo sát niệm quét ngang, ven đường đều có thật nhiều đại tiểu vũ trụ nổ vang lên. Tiên tộc thủy tổ triệt để nổi giận. Hai đại đệ tử chết đi, thậm chí chưa chừng sẽ uy hiếp đến tiên tộc tổ địa. Hắn nhất định phải trở về. Tiên tộc tổ địa trong tổ đình cất giấu bằng trời ẩn tình. Không thể bị người ngoài nhận ra được. Làm sao rồi? Hư vô quá đầu sổ. Nơi này là đã từng chư thiên đại thế giới. Đáng tiếc hắc hoặc càn quấy. Chậm rãi bị trở thành trống rỗng thời không. Cũng có rất lớn hung hiểm. Hiện nay, đầy trời sinh vật đáng sợ chính đang hướng về huyền hoàng vũ trụ tiến quân. Chuẩn bị kéo dài trăm vạn năm trước, chưa từng chung kết một trận chiến. Tiên tộc thủy tổ đột nhiên phát điên, giết trở về, con sâu này, dĩ nhiên thành tựu chí tôn rồi. Sắc mặt của địa phủ chi chủ âm trầm, thông qua vừa nãy tiên tộc thủy tổ chiếu rọi hình ảnh. Nhào bắt được một vài thứ, cũng nhìn thấy Tô Viêm, một cái vốn nên ở trăm vạn năm trước chết đi hài tử. Hiện nay đứng ở cảnh giới chí tôn, Tô Viêm nhấc lên người này, đầy trời sinh vật khủng bố gầm nhẹ. Bọn họ ở trong có xuất sắc dòng dõi bị Tô Viêm giết chết. Cũng có đắc ý nhất đời sau môn sinh bị chiếm chém xuống. Đế lộ một trận chiến chung kết. Tương đương với một cái bằng trời bạt tai, đánh vào bọn họ nét mặt già nua bên trên. Hiện tại bọn họ cần gấp san bằng huyền hoàng vũ trụ. Đi rửa nhục, ta có một cái đề nghị. Kim Quy Thủy Tổ đứng ra, lạnh lẽo âm trầm nói. Chúng ta đồng thời trở về, đem Tô Viêm nắm lên đến, lại đi tấn công huyền hoàng vũ trụ. Nghe vậy, Thủy tổ của Phong Thiên Vực cau mày nói, đây rõ ràng là kế hoãn binh, huyền hoàng vũ trụ tự biết không ngăn được chúng ta, mới dùng hạ hạ sách. Nếu như Tô Viêm này con kiến nhỏ ẩn trốn đi, nên làm gì đi tìm kiếm, làm lỡ thời gian có chút dài ra. Rốt cuộc Tô Viêm hiện tại đã là cường giả chí tôn. Một khi trốn đi, muốn tìm được hắn độ khó rất lớn. Ha ha, ta tự nhiên biết là kế hoãn binh. Kim Quy Thủy Tổ đáy mắt lóe ra âm lãnh, nương theo oán độc, lạnh lẽo nói, chỉ phải bắt được Tô Viêm, giam cầm thiên đình mạnh nhất người trẻ tuổi. Có lẽ không cần chúng ta chủ động ra tay, thiên đình sẽ chính mình đưa tới cửa. Ta đồng ý đề nghị của Kim Quy Thủy Tổ. Địa phủ chi chủ cũng mở miệng, chúng ta tổng cộng trở về, liên thủ còn không bắt được một con kiến nhỏ. Chỉ cần có thể trấn áp Tô Viêm, đủ để bức bách thiên đình đi vào khuôn phép. Nói chung đại chiến đã mở ra, cũng không kém chút thời gian này rồi. Đa số người đều đồng ý, kỳ thực trong lòng có nhất định tư tâm, bọn họ muốn ngay lập tức hiểu rõ. Tô Viêm ở đế lộ tạo hóa địa thu hoạch cái gì? Rốt cuộc kia tạo hóa địa nhưng chưa bao giờ mở ra quá. Nếu tiên tộc thủy tổ trở về, bọn họ cũng không muốn bí mật này bị tiên tộc thủy tổ độc chiếm. Đều muốn phân một phần canh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.